sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 10 thăng cấp ta có ultimate. Góc truyện audio.com. Lý Thiên Ngọc kích học tập kinh lôi truy tinh bộ, sau đó hắn tiếp tục nhấn mở gói quà, lần này là quà tân thủ LV4, hắn cũng đã cấp 4 rồi, sắp lên cấp 5, hắn cũng mong muốn mở được chút gì đó hữu dụng chút, hắn đối với hệ thống phụ bản hoàn toàn không biết, vì sao nói hắn không biết mặc dù chơi qua vô song vương giả cũng bởi hắn đã hỏi qua hệ thống đối với câu hỏi của hắn. Hệ thống, hay nói chính xác hơn là, người hướng dẫn, trả lời hắn như thế này, đinh, hệ thống phụ bản mở ra khi ký chủ đạt LV. 5. Hoàn cảnh phụ bản xây dựng khác với game vô song vương giả, trong game mặc dù NPH có cả một đội ngũ thiết kế xây dựng phụ bản nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ nằm ở xây dựng địa hình bản đồ và cách sắp xếp quái, phân bố quái tìm vật phẩm ở một số nơi trong mê cung, để làm khó người chơi mà thôi. Đinh, hệ thống nhận thấy điểm này không hợp lý đối và bất lợi đối với sự trưởng thành của ký chủ nên tự động thay đổi. Đinh, hệ thống dùng sáng thế thần lực để tìm ra những thế giới có thực ở những chiều không gian vũ trụ khác nhau và tạo ra những thế giới không có thực dựa trên tiểu thuyết, điện ảnh và liên kết chúng với hệ thống phụ bản và hệ thống nhiệm vụ, để đạt được mục đích cuối cùng là giúp ký chủ rèn luyện cuối cùng trở thành sáng thế thần. Thiện ý nhắc nhở, một số thế giới tuy được các tác giả viết ra dựa trên tưởng tượng nhưng nhờ một hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà trở thành chân thực thế giới, mời ký chủ khi trở về đọc và xem tiểu thuyết, điện ảnh nhiều hơn để có thêm thông tin. Phụ bản độ khó và nguy hiểm tỷ lệ xuất hiện là ngẫu nhiên. Mời ký chủ chú ý, Lý Thiên Ngọc hắn lúc này đọc nhưng cũng không chú ý quá đến dòng nhắc nhở của hệ thống, hắn chỉ muốn mình nhanh lên LV. 5. Hệ thống phụ bản mở ra để hắn có thể khám phá và trải nghiệm điều mới lạ ở những thế giới khác nhau. Lại quay về hiện tại, lúc này Lý Thiên Ngọc tiếp tục sự nghiệp mở hộp quà tân thủ của hắn, quà tân thủ LV. 4. Bị hắn kích mở quang mang lóe lên, tổng cộng được 4 kiện vật phẩm gồm một quyển bí tịch màu đen xì như một đố. Email Protected đang nằm trình ình ở đó không hề có chút bắt mắt nào, một kiện nhuyễn giáp mỏng như cánh ve màu vàng kim, bình máu và bình mana. Ngoài kiện nhuyễn giáp kia, Lý Thiên Ngọc có chút thất vọng, nhìn quyển bí tịch nằm ở đó mà hắn cảm thấy chẳng muốn xem, hình dáng quyển bí tịch nhìn như có vẻ hơi cũ nát, chưa nói đến màu thì đen xì trông chẳng có tí dáng vẻ của một quyển bí tịch đẳng cấp cao trông rất mất cảm tình, tâm tình hắn có chút xuống dốc một chút, dù sao sau cả một quá trình soát quái, mất công mất sức mới thăng lên một cấp mới có một lần mở ra gói quà tân thủ, không mở ra thứ tốt thì thật đáng tiếc. Lý Thiên Ngọc cũng có chút buồn bực nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình. Gói quà tân thủ dù sao cũng có tác dụng đến tận LV. 5. Mà đến lúc đó ta cũng xem như là đặt chân đến thế giới phó bản rồi, đến lúc đó ta chẳng lẽ còn sợ thiếu công pháp, võ kỹ sao? Tự mình đi tìm kiếm xem chừng thú vị hơn là cứ một mực dựa vào hệ thống chứ nhỉ? Lý Thiên Ngọc nghĩ, buông lỏng tâm tình, hắn nhìn dương chứa đồ kích điểm vào kiện nhuyễn giáp. Trang bị loại phòng thủ, hoàng phong nhuyễn giáp, đẳng cấp linh cấp trung phẩm, cấp độ trang bị LV. 6. Góc truyện audio.com. Lực phòng ngự, linh cảnh trung cấp trở xuống đòn đánh vô hiệu, linh cảnh trung cấp uy lực giảm một nửa, linh cảnh trung cấp trở lên giảm 20. Công kích uy lực, kỹ năng, hoàng phong kết giới. Mỗi ngày có thể dùng một lần thời gian cooldown 24 tiếng, sau khi phát động kỹ năng tạo ra một kết giới bảo hộ trong một phút, kết giới có lực phòng thủ một đòn toàn lực linh cảnh đỉnh phong. Mô tả, một kiện thiếp thân nhuyễn giáp có thể co giãn, được bàn tay điêu luyện của một đoán tạo sư cấp 6, lực phòng ngự không tệ. Lý Thiên Ngọc nhìn qua mô tả kiện nhuyễn giáp này hắn thầm gật đầu, không nói lực phòng ngự, hắn đặc biệt chú ý vào kỹ năng của nó, khá trâu bò, hàng ngon nha. Hắn đối với việc bảo mệnh càng có nắm chắc, Lý Thiên Ngọc tuy nhiên lại chưa mặc được con hàng này vì LV cần thiết để trang bị tận LV. 6 cũng không cao nhưng giờ hắn mới LV. 4A, bỏ kiện nhuyễn giáp vào lại trong dương chứa đồ, hắn tùy tiện kích điểm vào quyền bí tích đen gì chẳng bắt mắt còn lại, trong nội tâm hắn cũng chẳng có hy vọng gì nhiều lắm, dù sao cũng có em nhuyễn giáp bù vào rồi. Bí tịch võ công, đại thiên tịch diệt chỉ pháp, tàn, đẳng cấp chí tôn hạ cấp, mô tả, đại thiên tịch diệt chỉ pháp, tàn thiên, do một vị chí tôn cảnh tu luyện ám hệ, suy diễn từ ám pháp, truy tung pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc tác kết hợp kỹ xảo phát lực từ vài loại chỉ pháp sáng tạo ra. Tu luyện giả cần bản thân có ám thuộc tính, một chỉ đánh ra, vạn vật tịch diệt kỹ năng đơn mục tiêu, không thể né tránh do bị pháp tắc khóa chặt đối thủ chỉ có thể cứng rắn chống lại. Thuộc loại kỹ năng nhất kích tất sát tiêu hao toàn bộ năng lượng bản thân hiện có đánh ra nhất chỉ, đã đánh ra phải thấy máu. Do là tàn thiên nên có tác dụng phụ mỗi lần đánh ra tiêu hao một nửa tinh huyết bản thân. Xin mời ký chủ sử dụng cẩn thận, đại thiên tịch diệt chỉ pháp. Tiểu thành từ huyền cảnh trở xuống, nhất kích tất sát, thời gian cooldown 12 tiếng. Đại thiên tịch diệt chỉ pháp, đại thành từ địa cảnh trở xuống, nhất kích tất sát, thời gian côn đao 6 tiếng. Đại thiên tịch diệt chỉ pháp, viên mãn, từ thiên cảnh trở xuống, nhất kích tất sát, thời gian côn đao 3 tiếng. Nhắc nhở, có thể dùng điểm 20 điểm skill để chữa trị, bản hoàn thiện cảnh giới nhất kích tất sát có thể tăng lên. Lý Thiên Ngọc mộng bức, hắn có cảm giác đầu mình có chút không đủ xài rồi, hắn có chút không tin được vào mắt mình vừa nhìn thấy đồ vật gì nữa, CMN cái này không phải Ultimate sao? Có bắc không vậy, LV4 mở ra chí tôn cấp võ học không nói còn là tất sát kỹ, mặc dù chỉ là tàn thiên những cũng quá nghiêu bức đi à, mặc dù tiêu hao toàn bộ năng lượng sẽ làm hắn chỉ còn nước chảy chối chết sau khi đánh ra nhất chỉ nhưng liệu có mấy đối thủ có thể đỡ nhất kích chỉ pháp của hắn đây? Không chết cũng lột vài tầng ra à, học xong bí tịch tự động tiểu thành tức là hiện giờ hoàng cấp từ LV1 đến LV19 một chỉ của hắn là lên bảng đếm số chưa nói nếu đủ điểm kỹ năng tăng lên đại thành nghĩa là địa cảnh cũng chỉ là cộng hành cứ thế tính ra khi viên mãn thiên cấp gặp hắn cũng chỉ có nước đi bán muối. Quá sảng khoái rồi, còn vấn đề côn đao hay nhắc nhở tác dụng phụ hắn tự động bỏ qua, đối với người khác bị trừ một nửa tinh huyết hay toàn bộ năng lượng không bất tỉnh nhân sự tại chỗ là may, đối với cao thủ đẳng cấp cao mặc dù không ngất cũng không thể tái chiến mà hắn đây. Góc truyện audio.com uống bình máu, lại thêm bình mana, là hồi đầy quá đơn giản, một chồng bình máu với mana hắn còn chưa có cơ hội vận dụng đấy, giờ thì có đất dụng võ rồi. Côn đao mặc dù có hơi lâu nhưng trong những game kiểu MOBA có hero hay champ nào có ultimate mà không lâu không? Chuyện cười, tuy nhận được đồ tốt làm hắn rất muốn nhảy Gangnam Style của Psy, đi moonwalk như Michael Jackson nhưng giờ phút này thì không được hắn vẫn không quên rằng mình hiện giờ đang còn trong lò mổ với chú Thành đấy. Giờ mà nhảy Gangnam Style hay đi kiểu mua nuốt chắc chú Thành gọi điện báo 115 mất. Lý Thiên Ngọc không biểu lộ nội tâm lửa nóng xen lẫn kích động ra khuôn mặt liền kích điểm học tập đại thiên tịch diệt chỉ pháp lại phân phối 30 điểm thuộc tính, sau đó hắn liền niệm. Nhân vật Lý Thiên Ngọc, cấp 4, phàm cảnh tứ trọng, kinh nghiệp 1.1200, công pháp, hỗn nguyên thôn khí công, võ kỹ, liệu âm cước đại thiên tịch diệt chỉ pháp, thân pháp, kinh lôi truy tinh bộ. Nghề nghiệp không, trang bị, dao phay, sủng vật không, tọa kỵ, bạch tuyết, điểm kỹ năng 8, hối đoái điểm 1.860, miệng cười khẽ, hắn đóng bảng thuộc tính, chuẩn bị tiếp tục chém heo cho nhanh tới ngày lên LV5, hắn khá là mong chờ xem hệ thống sẽ cho hắn vào phụ bản nào đầu tiên và nhiệm không biết nhiệm vụ đầu tiên của hắn sẽ là gì đây. Hắn có đủ điểm kỹ năng để tăng lên đại thiên tịch diệt chỉ pháp đến đại thành cũng chỉ mất 6 điểm thôi, nhưng hắn không vội, điểm kỹ năng trong nhiều trường hợp khẩn cấp có thể cứu mạng hắn, hơn nữa điểm kỹ năng chỉ có lên LV hệ thống mới đưa tặng có 2 điểm, nếu cứ tính toán như vậy từ cấp 1 đến cấp 100 cũng chỉ có 200 điểm, nói như vậy tối đa hắn dựa vào điểm kỹ năng cũng chỉ học được đến viên mãn rất ít võ công, có chức năng dung hợp nhưng mỗi lần dung hợp cấp độ loại bí tịch đó tăng lên thì cảnh giới bí tịch bị hàng một cấp như vậy cộng điểm bây giờ quá lãng phí. Thà rằng hắn tích góp 20 điểm kỹ năng hoàn thiện tàn bản, để đại thiên tịch diệt chỉ pháp mang theo uy lực mà vốn một môn chí tôn võ kỹ nên có, lúc đó lại tốn thêm chút kỹ năng điểm nâng lên viên mãn, sảng khoái nha. Hơn nữa về sau cảnh giới bản thân bằng với bí tịch hắn có thể thông qua tập luyện gia tăng độ thuần thục để tăng lên cảnh giới võ kỹ hoàn toàn không cần điểm kỹ năng. Lý Thiên Ngọc biết khi hắn chơi vô song vương giả luyện tập là hoàn toàn có thể được. Hồi trước hắn cũng thông qua luyện tập mất đến vài chục ngày gia tăng độ thuần thục để tăng cấp kỹ năng. Nói điều này có chút xa xôi, công pháp, võ kỹ, thân pháp hắn học toàn thánh cấp với thần cấp còn một môn chí tôn cấp hắn đây. Mới phàm cấp muốn luyện tập cũng không đủ cảnh giới để luyện buồn như con chuồn chuồn. Môn võ công duy nhất thuộc vô phẩm có thể đủ điều kiện tập luyện được thì lại là liêu âm cước thế nhưng đã chỉ có một cấp tập luyện cũng phí công hơn nữa người lôi ai ra luyện mới là vấn đề, người ngươi đá không được rồi, chẳng lẽ đá heo. Nghĩ đến việc mình thi triển liêu âm cước chế tạo ra một con thái giám heo tiếng kêu thê thảm của nó khi nó bị sút nát đàn tiểu bảo bối, hắn muốn dùng cả mình, ghê hết cả chân, không bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn dùng với mấy con vật chưa kể bây giờ còn có chú Thành đứng bên cạnh, hắn cũng không muốn chú Thành nghĩ hắn có sở thích đặc biệt là triệt sản cho heo. Góc truyện audio.com Đôi lời của tác PS một số bạn sẽ không hiểu dòng nhắc nhở. Chỗ thiện ý nhắc nhở phía trên, có ý như thế nào? Tác nói thật là bởi vì tác cũng muốn viết tâm tính NVC lúc tốt bụng, lúc có chút tiểu nhân, lúc tà ác bá đạo, như vậy sẽ đặc sắc hơn là viết tâm tính NVC cố định. Tâm tính NVC sẽ thay đổi khác đi dựa trên hoàn cảnh thế giới mà hắn gặp phải, nói rõ hơn thì có nhiều khả năng sẽ có thế giới chọc tức mên và bị mên hủy diệt. Nếu là thế giới được tạo ra từ sáng thế thần lực, tức là trước đó nó không có thực mà được tạo ra, tâm tính của mên khi hủy diệt nó sẽ khác với tâm tính của mên khi hủy diệt một thế giới chân thực. Tác cũng không mong muốn NVC vì biết được thế giới nào đó được tạo ra mà khi giết người ở thế giới đó như giết một con vật không có tình cảm gì. Cũng tương tự nếu hắn yêu người ở một thế giới được tạo ra từ hư ảo, hắn không thể vứt bỏ một cách dễ dàng bởi một lý do nào đó. Cách chương.